Chương 526, Tử Anh lựa chọn. Triệu Cao chết rồi, mang theo sự kiêu ngạo của hắn cùng Kiêu Căng đi vào phần mộ. Nhưng mà, sự tình nhưng chưa nhân thủ ác Triệu Cao bỏ mình mà liền như vậy kết thúc. Tự Triệu Cao chết rồi, dòng dã 3 ngày, Hàm Dương Thành đều hãm ở một mảnh phấn khởi cùng huyết tinh đan dệt trong hỗn loạn. Triệu Cao tam tộc bị toàn bộ tập nã, cùng hắn có quan hệ người tam tộc bị toàn bộ tập nã. Phàm là nhậm chức Triệu Cao chi tam công cửu khanh tân quý môn, tắc mỗi người cả nhà tập nã. Toàn bộ Hàm Dương công sở đều đã biến thành khẩn cấp quốc ngục, tội phạm nhét phải mãn đương đương. Mấy ông già đều nói, năm đó Tần Vương doanh chính quét dọn lao hái loạn đảng, đều không có như thế nhiều tội phạm, Tần Vương có đảm lược, chỉ sơ là đã muộn. Từ anh thấy Hàm Dương thành thượng tính yên ổn, nhận định lòng người thượng ở, toại quyết ý mau chóng kết trừ gian sự. Tờ UN ngày sau, Hàm Dương thành Nam Vị Thủy Đầm có thiết cuối cùng một lần đại hình trận, một lần giết Triệu Cao cùng với dư đảng tam tộc lưỡng nhâm hơn người. Tuy là trừ gian quốc khánh, khả quan hình dân chúng nhưng rất ít không có mấy, chỉ có vắng lặng thưa thất công thần hậu duệ môn tụ ở đầm cỏ hoan hô nhảy nhót, quốc tặc đền tội đại tần phục hưng. Đây là công nguyên trước 207 cuối năm cố sự. Triệu Cao một đảng, rốt cục ở đế quốc tận thế bị xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, triệt để trừ tận gốc. Mà ở trận này biến đổi lớn chung, được tốt đẹp nhất nơi chính là nhìn như là chủ đạo giả, kỳ thực thế đi Tử Anh, dù sao giết Triệu Cao tuy nói là hắn chủ đạo, nhưng toàn bộ hành trình cũng không có chuyện của hắn. Bất kể như thế nào, hắn trung quy hay vẫn là bỏ đi khôi lỗi thân phận, được cùng mình Tần Vương tên gọi càng tương xứng quyền lực. Bất quá hắn cu nở dê không thư thái bao lâu. Mấy tháng sau, một luồng nghĩa quân liền đến gần Hàm Dương, mới vừa nắm quyền không bao lâu Tử Anh lại muốn đàn đau. Một năm này, là công nguyên trước 206 năm, như trước thế lịch sử ghi lại, đến gần Hàm Dương nghĩa quân là phái công lưu bang binh mã, dù cho mất đi phiền khoái, Tiêu Hà, Trần Bình chờ người, nhưng lịch sử cũng thật là có kinh người tương tự tính, ở trước sau được cùng đường mạt lộ Trương Lương, Vương Tiên Khách dưới sự giúp đỡ, lúc này lưu bang sức mạnh QNZ là không ke mở hơn nguyên lai thời không mảy may. Đại quân áp cảnh, Hàm Dương thành ở này trong mưa gió lảo đảo. Như không có gì bất ngờ xảy ra, đối mặt không có một chút nào binh mã Hàm Dương thành, hoặc là nói đã không binh tái chiến Đại Tần, Tử Anh hội làm ra một cái gian nan quyết tâm, ra khỏi thành đầu hàng, xử chính mình trở thành vong quốc chi quân. Năm đó, đây là nguyên lai thời không nở chồng anh hành động bất đắc dĩ, cái này thời không, Tử Anh tuy rằng cũng đã nghĩ như vậy, có thể cuối cùng hay là bởi vì một cái bất ngờ, từ bỏ cơ na ý nghĩ. Đó là bởi vì, người nào đó đến rồi xin chào phụ thân đại nhân Cam Tuyển cung bên trong, La Hầu hướng về một tên bạch y liễu tóc đen, bề ngoài tuổi tác xem ra gần giống như hắn thanh niên thi lễ một cái. Ừm. La Phủ quay về La Hầu gật gật đầu, liền không có lại quá nhiều để ý tới cho hắn. Hắn quay đầu, vừa nhìn về phía đứng ở một bên Tử Anh, vị này nói vậy chính là Tử Anh bệ hạ đi tiên sinh chính là phụ thân của La Hầu. Tử Anh cùng dạng đang quan sát La Phủ, để mắt liền cảm thấy được ngạc nhiên. Dù sao La Phủ bề ngoài xem ra thực sự quá tuổi trẻ, cũng là như là so với La Hầu lớn hơn vài tuổi mà thôi, căn bản không giống như là phụ thân của hắn. Thế nhưng hắn lại xác thực nghe được La Hầu giới thiệu cùng hắn đối với hắn xưng hô, tuy rằng rất ngạc nhiên, cuối cùng, Tử Anh hay vẫn là không phải không thừa nhận hiện thực Na Y không sai. La Phủ gật đầu, lại nói với Tử Anh, nghe nói Tử Anh bệ hạ chuẩn bị hướng về này cái gọi là phái công đầu hàng, đây là một câu cấm kỵ. Nói phương nói ra, nhất thời lại như là xúc động Tử Anh nào đó căn mẫn cảm thần kinh, Tử Anh sắc mặt nhất thời đại biến, đồng thời mang theo bất mãn liếc mắt nhìn bên cạnh La Hầu. Làm như đang trách móc hắn vì sao đem phụ thân hắn mang tới nơi này hết chính mình hắn. Nhưng mà, xưa nay sợ hãi phụ thân La Hầu lại há có thể nhân Tử Anh một cái ánh mắt mà cùng cha của chính mình đối nghịch, cảm giác được Tử Anh ánh mắt, hắn trầm mặc không nói, liền dường như một vị tượng đáp, nguy nhưng bất động. Tử Anh thấy La Hầu không chút biến sắc, trong lòng tự nhiên rất là bất mãn, nhưng La Phủ hỏi lại đúng là ý nghĩ của hắn, dù cho bất mãn, hắn hay vẫn là miễn cưỡng hoan sắc nói rằng, hướng vô năng thần, quốc không đại quân, phủ khố trống vắng, thuế má tuyệt thu, hoàng tộc héo tàn, Tử Anh vì tồn xã tắc dư mạch, vì tồn Hàm Dương quốc người, chỉ có đầu hàng một đường nhìn ra được, Tử Anh không muốn đầu hàng, dù sao này đại tần chính là trước sau các đời tổ tiên cộng đồng cơ nghiệp, có thể nào vong. Ở tay mình nhưng là, không đầu hàng có thể như thế nào trong thành không binh tái chiến, như thế nào chống đối này phái công lưu bang binh mã chỉ có đầu hàng mới là chính đạo, mới có thể miễn trừ binh đao nỗi khổ, vì Hàm Dương thành bách tính cầu được cuối cùng một chút hy vọng sống. Đây là Tử Anh mấy ngày trước đây ở Tông Miếu quay về tổ tông tượng thần nghĩ đến cực kỳ lâu mới phải xuất đáp án. Quả nhiên là chuẩn bị đầu hàng. La Phủ không quan tâm chút nào lời của mình hội xúc động Tử Anh thần kinh, như trước lấm lấm liệt liệt nói, dứt lời, vừa giống như là thuận miệng nhắc lên, ngược lại ngươi cũng phải đầu hàng, không bằng đầu hàng cho ta đi. Ngươi La Phủ thuận miệng một câu nói, nhưng nghe ở Tử Anh trong thai nhưng là như vậy khó nghe, sắc mặt hắn thoáng chốc đại biến. Trợn mắt nhìn thẳng La Phủ, tiên sinh đây là ở nhục nhã cho ta sao? Không, ta nói chính là sự thực. La Phủ cực kỳ chắc chắc, nếu ngươi chịu vì đại tần, con dân đầu hàng ở Lưu Bang, lại vì sao không thể đầu hàng cho ta đâu? Phái công xưa nay nhân nghĩa, ta như đầu hàng cho hắn, hắn cố gắng có thể buông tha Hàm Dương bách tính một con ngựa cũng khó nói, còn ngươi ha ha. Tử Anh như là nghe được chuyện cười giống như vậy, lớn tiếng xì nở nụ cười. Mẹ chứng xem thường ta, nếu như không phải La Hầu này hỗn tiểu tử đem muội tử ngươi cái bụng làm lớn, lão tử mới lười cùng ngươi như thế cùng khí nói chuyện đây. La Phù âm thầm đoán thầm, dị thường khó chịu, lại khinh thường nói, Lưu Bang nhân nghĩa, thật không biết ngươi là từ đâu nghe nói. Vừa nhìn về phía một bên làm người qua đường trạng hồi lâu La Hầu, tiểu tử, nhanh lên một chút đem ta đưa cho ngươi trò chơi đưa cho vị này ngây thơ tử anh bệ hạ nhìn. Ô La Hầu không tình nguyện đáp lời, hay vẫn là từ trong lồng ngực móc ra một khối vải vóc, đưa cho Tử Anh. Đây là Tử Anh tiếp nhận vải vóc, ngưng thần nhìn lại, sau một khắc, chính là giận tí mặt, phẫn mà đem ngã xuống đất, lớn tiếng mắng chửi, được lắm phái công, được lắm Triệu Cao. A âm thanh mang theo phẫn nộ, thê lương, dù là ai phát hiện nguyên bản là một cái nhân nghĩa người người là cái mặt hàng này đều rất không cam tâm. A này vải vóc lên ghi lại chính là Lưu Bang cùng Triệu Cao liên hệ thư tín.